Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 823, cực cảnh cường giả xuất thủ. Liên sát, lại liên sát hai vị, đều là nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả khủng bố. Tất cả mọi người sợ ngây người, căn bản nghĩ không ra, Bắc Minh đạo nhân vậy mà lại có như vậy mạnh mẽ kinh khủng chiến lực. Hắn, thật chỉ là kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh sao? Vô số người sợ hãi, kính sợ mà sùng bái. Một trận chiến này, coi là thật ngoài ý liệu. Đinh thần lão quái cùng vân vụ lão quái. Thế nhưng là tại tiên pháp thế giới bên trong tung hoành mấy ngàn năm cường đại tồn tại. Đặc biệt là vân vụ lão quái, chính là nguyên thần đỉnh phong bên trong cường giả đỉnh cao. Là có nhất định khả năng tiến thêm một bước trở thành cực cảnh kinh khủng tồn tại, kết quả lại vẫn lạc tại Bắc Minh đạo nhân trong tay. Mặt khác, các ngươi chú ý tới không có, trong thời gian này Vạn Tượng Tông tông chủ Tư Đồ Vũ là từng có xuất thủ muốn tiến hành ngăn cản, lại bị Bắc Minh đạo nhân cho tránh khỏi. Kia một tay đối với lực lượng trưởng khống chi lực quả nhiên là diệu đến đỉnh phong, nhanh lên một phần ngàn nháy mắt, hoặc là chậm hơn một phần ngàn nháy mắt, đều tất nhiên sẽ bị sớm phát giác, ngăn cản xuống tới. Kết quả, chính là kia một linh xảo lóe lên, liền đem công kích kia oanh ra, rơi vào vân vụ lão quái trên thân. Hắc hắc hắc, bất quá cái này cũng trách không được người khác. Vân vụ lão quái cùng đinh thần lão quái lần này đối Bắc Minh đạo nhân xuất thủ. Vốn là động cơ không thuần, lại động sát niệm, muốn nhờ vào đó vãn hồi trước đó Tư Đồ Trinh chiến bại về sau thanh thế. Chỉ là đáng tiếc, tìm nhầm đối tượng, căn bản không có dự liệu được. Kia Bắc Minh đạo nhân thực lực vậy mà lại như thế mạnh mẽ. Tăng thêm lại có linh bảo bàng thân. Trời sinh kỳ thật liền đã đứng ở thế bất bại, không người há lại sẽ rơi vào kết cục như thế. Bất quá, đây hết thảy nhưng cũng đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, nếu không phải bọn hắn bản thân liền động sát tâm, tại trước mắt bao người, tăng thêm còn có Vạn Tượng Tông vô số cường giả vờn quanh bốn phía. Ta nghĩ kia Bắc Minh đạo nhân đoán chừng cũng không dám thật hạ sát thủ đi. Mặt khác, không thể không nói chính là, hai vị này, tại tiên pháp thế giới bên trong thanh danh có thể tính không nhiều lắm tốt. Vẫn lạc, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Vậy cũng đúng, ai có thể nghĩ tới, mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong Bắc Minh đạo nhân. Thực lực vậy mà lại mạnh như vậy đâu. Một kiếm kia phong thái, ta đến bây giờ nhớ tới. Đều cảm giác linh hồn chấn chiến. Tốc độ kia, đoán chừng cực cảnh cường giả đều ít có địch nổi người. Còn có hắn trên người kia kim tháp, có thể là thượng cổ long cung bên trong chấn tông chi bảo một trong cửu long chấn tháp. Vừa vạn đoạn thời gian trước, liền truyền ra kia vùng biển vô tận bên trong có long cung xuất thế tin tức, mà vị này Bắc Minh đạo nhân tục truyền ngay tại trong đó, mà từ cái này linh bảo bộc phát ra uy lực bên trong, liền không khó coi ra, hắn đã đem cái này linh bảo hoàn toàn trưởng khống lấy. Nghĩ đến, cái này linh bảo vô cùng có khả năng đã tự động nhận chủ. Có thể làm cho linh bảo tự động nhận chủ, có thể nghĩ hắn kinh tài tuyệt diễm, lại tăng thêm bản thân hắn kia mạnh mẽ đến cực điểm thực lực. Coi là thật đã đủ tại tiên pháp thế giới bên trong tung hoành. Đoán chừng cũng chỉ có cực cảnh cường giả mới có thể lấy làm sao được hắn. Một trận chiến thành danh thiên hạ biết. Lần này qua đi, ta nghĩ hắn thanh danh chắc chắn vang vọng toàn bộ thương khung vực, toàn bộ tinh giới. Từng bầy tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói đều tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Đặc biệt là Lưu Văn Thư, Lưu Hằng cùng Trình Huân bọn người, nghĩ đến trước đó tại Hắc Phong Phường Thị, Thiên Linh Hành cung trước cửa, bọn hắn đối đãi Bạch Tử Nhạc kia không ai bì nổi thái độ. lúc này nhớ tới đều kinh sợ một hồi, sợ đối phương lấy lại tinh thần, đối bọn hắn tiến hành thanh toán. Dạng này thực lực, dạng này thủ đoạn, mà lại trọng yếu nhất chính là hắn mới bất quá kim đan chi cảnh, kẻ này tương lai một khi đặt chân nguyên thần chi cảnh, chiến lực đem đạt tới trình độ nào? Lạc Hoa tiên tử đồng dạng rung động, lộ ra vẻ không thể tin được. Phạm Thanh Vũ trên mặt thì tràn đầy vẻ tự hào, trong lòng kích động không thôi. Cho dù nàng cũng không rõ ràng Bạch Tử Nhạc thực lực vì sao như thế mạnh mẽ, nhưng khi hắn thể hiện ra kia khủng bố chiến lực, Tồi Khô Lạp Hủ bình thường đem hai đại nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh chém giết thời điểm, nàng kia từ đầu đến cuối treo cao tâm, rốt cục triệt để bình rơi xuống tới. Sau đó đôi mắt bên trong liền lộ ra kia nồng đậm, không chút nào che giấu tình ý. Hắn thực lực làm sao có thể như thế cường đại, mà lại tiến bộ tốc độ cũng quá nhanh đi. Thiên Linh Tông Thanh Tuyền đạo nhân cùng Đại Vượng chân nhân khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Nghĩ đến trước đó đối phương chém giết Cửu Tuyệt Kiếm Vương về sau, đệ tử truyền đến đối phương thực lực tin tức, tới so sánh, chênh lệch coi là thật quá lớn. Như lúc trước chỉ là đối phương ẩn giấu đi thực lực còn dễ nói, như đối phương quả nhiên là tại cái này ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong liền đem chiến lực tăng lên tới trình độ này, bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng đối phương thực lực thiên tư đáng chết cỡ nào dọa người. Sư tôn, sư thúc, Tư Đồ Trinh ngơ ngác hô to, nhưng nhìn về phía Bạch Tử Nhạc thời điểm, trong ánh mắt lại toát ra rõ ràng khiếp nhược chi ý. Hắn sợ, trước đó Bạch Tử Nhạc một kiếm, vốn là tại hắn trong lòng lưu lại khó mà ma diệt vết tích. Lúc này tận mắt nhìn đến mình sư tôn cùng sư thúc lần lượt bị chém giết, loại kia rung động cùng sợ hãi, lập tức để hắn sinh ra vẻ sợ hãi, càng bởi vậy sinh ra tâm ma. Thật can đảm, Vạn Tượng Tông tông chủ, cực cảnh cường giả Tư Đồ Vũ rốt cục tức giận, tràn đầy uy nghiêm ánh mắt rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Phẫn nộ quát, ta đều ngươi dừng tay, không có nghe được sao? Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, bọn hắn muốn giết ta, ta tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nếu là Tư Đồ tông chủ muốn thừa này ra tay với ta, ta từ cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, tận lực bồi tiếp, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, cực cảnh cường giả, đến cùng cỡ nào cường đại. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lạnh nhạt, ngữ khí lại hết sức cường ngạnh, hắn tự nhiên rõ ràng, lấy mình lúc này thực lực, coi như thủ đoạn ra hết, cũng không thể nào là cực cảnh cường giả đối thủ. Cực cảnh cường giả chính là nguyên thần chi cảnh cực hạn, lại tiến một bước liền đem bước vào phân thần cấp độ, chính là chân chính cường giả đỉnh cao. Bây giờ hắn mượn nhờ linh bảo Côn Ngô Kim Tháp cũng mới có thể tại phòng ngự cùng công kích phương diện miễn cưỡng đạt tới cực cảnh cấp độ, nhưng cường giả chân chính chiến đấu dính đến không chỉ có riêng là phòng ngự cùng công kích, còn có tốc độ, còn có linh hồn công phạt, đặc biệt là trước đó Tư Đồ Vũ đánh vào Thanh Huyền Sơn sơn chủ một kích kia, lực lượng kinh khủng cùng nguyên thần sức công kích hoàn mỹ phù hợp, cần vật chất phòng ngự cùng linh hồn phòng ngự đều đánh tới cực hạn cấp độ mới có thể ngăn cản. Vật chất phòng ngự hắn nương tựa theo Côn Ngô Kim Tháp, còn có đạo thuật Vô Thượng Pháp Chân Long Huyền Giáp thuật có lẽ có thể ngăn trở, nhưng linh hồn phòng ngự phương diện, hắn thực lực cảnh giới dù sao quá thấp, coi như Cửu Lôi Diệt Thần ấn bị hắn tăng lên tới viên mãn, cũng căn bản khó mà ngăn cản cái này cực cảnh một kích. Nhưng là, hắn cũng không phải không nắm chắc bài, lá bài tẩy này, không hề chỉ là giao diện thuộc tính bên trên thời gian quay lại cùng thời gian gia tốc chi năng. Hai đại năng lực mặc dù nghịch thiên, nhưng đối với hắn chiến lực tăng phúc kỳ thật có hạn. đối với ngang nhau cấp bậc cường giả có lẽ tác dụng cực lớn. Nhưng đối với so với hắn chiến lực chân chính còn cao hơn một tầng tồn tại. Nhưng cũng khó mà phát huy ra bao lớn tác dụng. Hắn chân chính át chủ bài. Kỳ thật chính là thiên kiếp. Kim đan cảnh đỉnh phong lúc độ kiếp. Bất luận cái gì ở vào ta nhất định phạm vi tu sĩ. Đều đem bị coi là cộng đồng độ kiếp. Đến lúc đó, coi như Tư Đồ Vũ chiến lực sóng lớn. Đối mặt có thể so với cực cảnh cấp độ thiên kiếp. Cũng phải khó mà tiếp nhận. Phải bị thương nặng, thậm chí sẽ có trực tiếp vẫn lạc phong hiểm. Bạch Tử Nhạc trên mặt, lóe lên một tia tàn nhẫn. Nếu là quả thật tao ngộ nguy cơ sinh tử, hắn liều mạng chuẩn bị không đủ. Sớm độ kiếp, cũng sẽ không để cho đối phương tốt qua. Phách lối, cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám khiêu khích chúng ta tông chủ. Lời này vừa nói ra. Vạn Tượng Tông vô số cường giả nhau nhau giận mắng. Tư Đồ Vũ chính là Vạn Tượng Tông tông chủ, tiên pháp thế giới bên trong thập đại cực cảnh cường giả một trong. Càng là bọn hắn Vạn Tượng Tông vô số tu sĩ tôn kính nhất sùng bái cường giả. Tự nhiên dung không được người bên ngoài khinh nhục. Đinh Thần lão quái cùng Vân Vũ lão quái mặc dù làm việc quái đản, lần này xuất thủ cũng có xúc động sai lầm chỗ, nhưng bọn hắn trước đó dù sao vì ta Vạn Tượng Tông xuất lực, vì con ta Tư Đồ Trinh hộ pháp, bây giờ bọn hắn chết tại ngươi trong tay, ta nếu không nghe không hỏi, há không lộ ra ta Tư Đồ Vũ vô năng. Nói, Tư Đồ Vũ dừng một chút, tiếp tục nói ra, như vậy đi, ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi tiếp ta một kích, nếu là có thể tiếp nhận, ta thả ngươi đi lại như thế nào? Tiếp ngươi một kích. Bạch Tử Nhạc khẽ giật mình. Tiếp theo lộ ra cười nhạo chi sắc. Không cần đến. Ngươi nếu là muốn động thủ, trực tiếp xuất thủ chính là. Làm gì giả giả mù sa mưa? Ai không biết, ngươi Tư Đồ Tông chủ chính là cực cảnh cường giả. Một kích phía dưới, nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ đều khó mà ngăn cản. Đối với ngươi mà nói, một kích cùng toàn lực động thủ, có cái gì khác nhau? Nếu ta có thể ngăn trở, từ cũng không sợ ngươi xuất thủ. Nếu ta không thể ngăn lại, cuối cùng đoán chừng cũng khó thoát vận rủi a. Hắn tự nhiên rõ ràng Tư Đồ Vũ tính toán. Nếu là một kích liền đem hắn giải quyết chém giết, tự nhiên có thể hiển lộ ra Vạn Tượng Tông vô thượng uy nghiêm. Trước đó tổn thất mặt mũi, liền đem lần nữa khôi phục, ngoại nhân coi như nghị luận, cũng chỉ sẽ nói hắn Bạch Tử Nhạc mặc dù thiên tài, nhưng cũng tiếc thời vận không đủ, lại thêm quá mức phách lối không ai bì nổi, tao ngộ Tư Đồ Vũ chấn sát, nếu là hắn coi là thật chặn, cố nhiên sẽ khiến cho hắn thanh danh càng hơn một bậc, bị vô số tu sĩ sùng. Có được cùng cực cảnh cường giả sức đánh một trận, nhưng đến lúc ấy đỉnh cao nhất liệt kê, bất quá Vạn Tượng Tông cũng có thể từ chối, là Vạn Tượng Tông tông chủ không có toàn lực xuất thủ duyên cớ. Chí ít, bảo toàn một chút mặt mũi, có thể nói tiến có thể công lui có thể thủ, đa mưu túc trí kế sách, cái này nhưng không phải do ngươi. Tư Đồ Vũ trong mắt lạnh lẽo. Hừ lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp xuất thủ. Hắn thân hình lóe lên, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ trong chốc lát liền vọt tới Bạch Tử Nhạc phụ cận. Lập tức một chưởng ấn ra, oanh long long, lập tức liền có một đạo quỷ dị huyền quang, tựa như trường hà quán nhật bình thường, cấp tốc xông ra, vọt thẳng hướng về phía Bạch Tử Nhạc. Không được. Bạch Tử Nhạc trong lòng máy động, biến sắc, tiêu hao 100 vạn điểm hồn năng, thời gian sử dụng quay lại chi lực 1 giây, sử dụng, ngay sau đó, trước mắt hắn một hoa, trong thoáng chốc liền đã về tới 1 giây trước đó, cái này nhưng không phải do ngươi. Cũng đúng lúc này, kia Tư Đồ Vũ thay âm cấp tốc truyền ra, ngay sau đó liền muốn động thủ. Bạch Tử Nhạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng mắt điếc tai ngơ, cấp tốc đem ánh mắt lần nữa rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tốn hao 1000 vạn điểm hồn năng, thời gian sử dụng gia tốc 1 giây. Sử dụng, bất quá giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc thời gian sử dụng gia tốc chi lực, lại cũng không là vận dụng tại hắn bản mệnh trên phi kiếm, mà là trực tiếp rơi vào Bạch Tử Nhạc mình bản thể phía trên. Lần này thời gian gia tốc năng lực, tương đối thời gian quay lại, tại sử dụng bên trên có thể nói linh hoạt rất nhiều. Không chỉ có thể gia trì tại pháp bảo công kích phía trên, càng có thể tác dụng tại tự thân, hoặc là địch nhân, hoặc là cái khác vạn vật phía trên. Trước đó, hắn đều là thời gian sử dụng gia tốc, tác dụng tại hắn bản mệnh pháp bảo phía trên, lập tức khiến cho pháp bảo chung quanh tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc, đem đối ứng tốc độ tăng vọt, đạt đến mức cực hạn. Mà lúc này, hắn thời gian sử dụng gia tốc tác dụng tại trình hắn trên thân, cũng tại trong chốc lát, liền cảm thấy trong đó khác biệt. Thật chậm, hết thảy chung quanh đều trở nên thật chậm. Là thời gian gia tốc tác dụng tại chính ta trên thân, đại biểu cho ta từ thân chu vi tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên tăng nhanh mấy lần không chỉ, mà tương đối, trừ ta ra các khác địa phương, tốc độ thời gian trôi qua cũng không có cải biến. Nhanh chậm so sánh phía dưới, tự nhiên lộ ra hết thảy chung quanh đều lộ ra chậm chạp rất nhiều. Bạch Tử Nhạc ý thức lưu động ở giữa, cũng căn bản không dám thất lễ, bởi vì cực cảnh cường giả Tư Đồ Vũ công kích nhanh đến, thực lực đạt đến cực cảnh cấp độ, nhất cử nhất động ở giữa đều cùng thiên địa phù hợp, có được khó lường thần diệu. Thời gian gia tốc phía dưới, Bạch Tử Nhạc vốn muốn mượn lúc này trạng thái đặc thù trực tiếp thoát đi phạm vi công kích của đối phương, nhưng trong cõi u minh kia cỗ khóa chặt lại làm cho hắn minh bạch, trốn không thoát, chỉ có ngạnh kháng. Cho nên Bạch Tử Nhạc tại duy trì chân long huyền giáp thuật, tế ra Côn Ngô Kim Tháp đồng thời, linh hồn càng là điên cuồng chuyển động, đem Cửu Lôi Diệt Thần ấn điên cuồng thi triển mà ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, trong khoảng thời gian ngắn, hắn trọn vẹn thi triển ra 9 đạo Cửu Lôi Diệt Thần ấn. Đến lúc này, hắn còn cảm thấy không an toàn, càng thi triển ra mình bản mệnh thần thông thất thần, liên tiếp 3 đạo thất thần chi quang xông ra. Ông, ông, ông, 9 đạo lôi ấn cùng 3 đạo thất thần chi quang kết hợp, cấp tốc tạo thành một cái linh hồn hộ thuẫn, đem hắn linh hồn hoàn chỉnh bao vây lại. Sống hay chết, liền nhìn cái này một lần. Bạch Tử Nhạc sắc mặt nghiêm trọng, đồng thời tại bản năng bên trong tiêu hao đại lượng hồn năng, đem linh hồn tiêu hao bổ sung, làm cho duy trì tại viên mãn trạng thái. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc có thể nói là thủ đoạn tề xuất, nhưng lại không được không như thế. Hắn đối với Tư Đồ Vũ vật kia chất công kích cùng nguyên thần công kích thủ đoạn, trong lòng kiêng kỵ tới cực điểm. Phòng ngự phương diện, bởi vì có Côn Ngô Kim Tháp cùng chân long huyền giáp thuật, tăng thêm hắn nhục thân cường độ đồng dạng không kém, trong lòng ngược lại là có nhất định nắm chắc. Nhưng đối với nguyên thần công kích phòng ngự năng lực, hắn coi là thật kém quá xa. Đặc biệt là đối mặt cực cảnh cường giả nguyên thần công kích, hắn căn bản không chắc, lại là cẩn thận đều không quá đáng. Cũng chính là thời gian không đủ, thời gian gia tốc thời gian cũng rất nhanh hao hết, không phải hắn làm chuẩn bị đem càng nhiều. Oanh, tại Bạch Tử Nhạc rất nhiều thủ đoạn ra hết, thời gian gia tốc 1 giây thời gian kết thúc nháy mắt, cực cảnh cường giả Tư Đồ Vũ công kích cũng chính thức đánh xuống đến, rơi vào Côn Ngô Kim Tháp phía trên. Bành, kinh khủng công kích đánh vào Côn Ngô Kim Tháp phía trên, phát ra nổ vang rung trời. Một kích này uy lực quá mạnh, mà lại xuyên thấu chi lực 10 phần, cho Bạch Tử Nhạc cảm giác thậm chí vượt qua lúc trước đầu kia vực ngoại thiên ma. Cho dù Côn Ngô Kim Tháp chính là linh bảo, bản thể sức phòng ngự cực mạnh, nhưng cũng bị một kích này đánh cho lắc lư không thôi. 10 thành công kích, chừng 2 thành, xuyên thấu qua linh bảo phòng ngự, rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.